Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, trang 82. Đối diện cái kia ở sửa sang lại cơm hộp Dương Nhân Thủ Trung động tác hơi hơi ngừng một chút. Sau đó quay đầu tới nhìn nàng một cái, ta cảm thấy ngươi lão ba nói đúng. Hắn thanh âm thực nhẹ, cũng thực bình tĩnh, vô mặt ra hỏa kia. Thật là cái thực vô dụng người, hắn nói lời này thời điểm. Trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, đáy mắt lại là một mảnh u ám. Phảng phất cái gì đều trầm không đến bên trong, cái kia lính đánh thuê ở kia một khắc. Bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, nàng biết lần này nhiệm vụ mục tiêu là cái tiểu bạch kiểm. Hơn nữa vẫn là cái đưa cơm hộp tiểu bạch kiểm, tuy rằng nàng đích xác thích soái ca. Nhưng là một cái đưa cơm hộp soái ca rõ ràng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, nhưng mà đương cái này đưa cơm hộp tiểu ca quay đầu khi, cái này lính đánh thuê lại bỗng nhiên sửng sốt, nàng đôi mắt xem vẫn là vừa mới cái kia cơm hộp tiểu ca, nhưng mà nàng giác quan thứ 6 lại điên cuồng nói cho nàng, đối diện người kia có lẽ cũng không ngăn là cố chủ theo như lời đơn giản như vậy. Liền ở cái kia lính đánh thuê sửng sốt thời điểm, tai nghe mặt khác một đầu người kia cũng ngây ngẩn cả người, chung quanh toàn bộ phố phảng phất đều. Vì này tĩnh một giây, lính đánh thuê nghe thấy tai nghe bên kia truyền đến cố chủ lẩm bẩm thanh âm. Mà thanh âm này tựa hồ là bởi vì quá mức khiếp sợ mà vô ý thức phát ra, này. Sao có thể... Học sinh bộ dáng lính đánh thuê không biết này đến tột cùng ý nghĩa cái gì, chính là nàng lại từ cố chủ trong thanh âm nghe ra một loại nồng đậm cảm giác không ổn, một loại có chuyện gì thoát ly khống chế cảm giác, hắn như thế nào sẽ nói như vậy? Lính đánh thuê nghe thấy cố chủ thanh âm ở mê mang lúc sau, dần dần mang lên một tia tức muốn hộc máu cảm giác. Hắn rõ ràng cho tới nay đều đem vô mặt làm như. Làm như cái gì? Học sinh bộ dáng lính đánh thuê theo bản năng muốn hỏi cố chủ kế tiếp nói, bởi vì nàng tổng cảm thấy cố chủ khả năng muốn nói một ít phi thường khó lường nói, một loại nói ra. Có lẽ có thể cho ở đây tất cả mọi người khiếp sợ cái loại này lời nói, nhưng cố tình nhưng vào lúc này, cố chủ thanh âm đột nhiên im bặt. Cố chủ tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói gì đó dư thừa đồ vật, cho nên lập tức ngừng câu chuyện, nhưng mà cái kia cơm hộp tiểu ca mới vừa nói xong câu nói kia, lại không có để ý bên người người đều là cái gì phản ứng, hắn tìm được rồi một phương hướng. Sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, một chân dẫm chân ga, nhanh như chớp liền bỗng nhiên chạy, chạy kia kêu một cái trôi chảy. Giống như là đã bắt trước không biết bao nhiêu lần giống nhau, mặt sau các dòng binh nháy mắt liền. Mắt choáng váng, uy, vừa mới cái kia sửng sốt lính đánh thuê, mãi cho đến Trúc Huyền Nguyệt dẫm lên xe điện rời đi về sau. Mới hồi phục tinh thần lại, nàng chậm rãi biến thành trợn mắt há hốc mồm biểu tình, từ từ. Này liền chạy, như thế nào chạy? Liền ở chung quanh lính đánh thuê phục hồi tinh thần lại về sau, tất cả mọi người vây quanh đi lên lại đây, đem vừa mới cái kia học sinh bộ dáng lính đánh thuê vây quanh ở trong đó. Người như thế nào liền như vậy đem người cấp phóng chạy a? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý sao? Cái kia lính đánh thuê lập tức nhận sai, đáng thương vô cùng nói, nàng cũng mãn đầu óc nghi hoặc. Kỳ thật cái này lính đánh thuê cũng không nghĩ đem người cấp phóng chạy, nhưng là vì cái gì vừa rồi cái kia cơm hộp tiểu ca quay đầu thời điểm. Nàng có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy đối phương trong ánh mắt đều là đau thương đâu. Trúc Huyền Nguyệt dẫm lên xe điện một đường chạy như điên. Nàng đều có thể tưởng tượng đến ở nàng rời đi về sau. Mặt sau nổ tung chảo bộ dáng. Mà đích xác cũng như nàng sở liệu, mặt sau đích xác nổ tung trào, ta không thích ngươi nói như vậy vô mặt. Tiểu Bạch ở bên cạnh có chút biệt nữ nói, vô mặt là cái rất hữu dụng gia hỏa, Hảo, hảo, đã biết Tiểu Bạch đồng học. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói. Thế nào? Lần đầu từ chính mình bên người người trong miệng nghe thấy nói như vậy đi. Người cũng liền ỷ vào là ta đương nhiệm chủ nhân thôi. Tiểu Bạch nghẹn một hồi, càng nghĩ càng giận, đổi cá nhân nói như vậy, ta hiện tại nhất định sẽ đem hắn tấu bẹp, kia thật đúng là vinh hạnh của ta a. Tiểu Bạch đồng học, Trúc Huyền Nguyệt nhìn con đường phía trước. Ánh mắt bình tĩnh nói đến, vô mặt cho tới nay đều là cái thực kiêu ngạo người. Điểm này Trúc Huyền Nguyệt biết, nàng ca từ khi học sinh thời đại, liền chưa bao giờ sợ bất luận cái gì tiến đến khiêu chiến người. Rốt cuộc nàng ca đích xác đủ cường, nhưng mà cường là đủ cường, nhưng là gây ra địch nhân lại cũng rất nhiều. Rốt cuộc trên thế giới này không phải tất cả mọi người thừa nhận chính mình kỹ không bằng người. Trúc Huyền Nguyệt nhớ rõ trên mạng cho tới nay đều có đặc biệt nhiều phun vô mặt, cho rằng hắn cái gì dùng đều không có. Này đó ngôn luận một người tiếp một người, nếu nàng ca còn sống thời điểm, chỉ sợ nàng ca sẽ không ngừng ra nhiệm vụ tới chứng minh chính mình cũng không giống trên mạng nói như vậy. Trúc Minh Nguyệt nào đó thời điểm tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, một hai phải tranh như vậy một hơi. Có lẽ là bởi vì hắn trước nay đều học không được nhận thua, chính là nếu vô mặt nhận thua đâu. Trúc Huyền Nguyệt tưởng như vậy, cái dạng gì sự tình mới có thể làm một cái kiêu ngạo người nhận thua đâu. Vô mặt như vậy kiêu ngạo người, chỉ sợ tử vong chuyện này cũng không đủ để bẻ gãy hắn lưng, chỉ trừ bỏ một sự kiện, đương hắn phát hiện chính mình thật sự bất lực thời điểm, đương hắn tốt nhất bằng hữu nằm ở chính mình trong lòng ngực, một chút đánh mất sở hữu sinh mệnh dấu hiệu, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu vô mặt thật sự thể hội quá cái loại này cảm giác bất lực, như vậy luôn luôn kiêu ngạo hắn, chỉ sợ lúc ấy hắn cũng sẽ thật sự cảm thấy chính mình là cái phế vật đi. Chương 42 vô mặt không chết đen nhánh. Trong phòng, Khải Phong ngơ ngác ngồi, nhìn chằm chằm màn hình xem. Hắn từ khi nghe thấy vừa mới câu nói kia sau, liền sửng sốt đã nửa ngày, không biết một người suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, vẫn là di động tiếng vang làm hắn từ phát ngốc trung bừng tỉnh lại đây. Hết chương.